Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, thật có lỗi không cần. Tràng diện một lần hơi không khống chế được. Lúc này ở mấy người tầm mắt phía dưới, Fit cùng Gemmer có thể nói là run lẩy bẩy. Bọn hắn quyết định, chuyện này qua đi liền tranh thủ thời gian kết hôn. Bằng không, lấy mỗi lần nhiệm vụ xong bọn hắn đều có xác suất rất lớn tách ra đi tiểu tính tới nói. Đoán chừng cả một đời bọn hắn cũng không có cách nào kết hôn. Ta đã liên hệ S.H.I.E.L. để hiện tại đầu. Đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi, cùng cho ta một cái công đạo. Sau một lát, tại khí qua đằng sau, Tony chợt phát hiện một cái rất chuyện lúng túng. Mặc dù tại đối mặt S.H.I.E.L.D thời điểm, bọn hắn cùng chung mối thù, nhưng là trên thực tế, nếu như dựa theo trận doanh tới phân chia, hắn hẳn là cùng S.H.I.E.L.D cùng nhau. Kết quả là, hắn bắt đầu nghĩ đến cần phải làm sao cho bọn hắn nói một chút lời hữu ích. Nước Mỹ quá loạn, nếu như không có S.H.I.E.L.D tại, vẻn vẹn là Avenger lời nói, hắn sẽ bận không qua nổi. Dù sao làm Stark gia tộc người, đến bây giờ hắn còn không có hậu đại, chuyện này vẫn là cần cố gắng. Hy vọng, Aki Tomoya vừa vặn há miệng. Ở một bên Kato Megumi không khỏi kéo hắn một cái góc áo. Tomoya-kun, nơi này liền giao cho ta đến xử lý tốt nha. Ngươi vẫn là cùng Stark tiên sinh cùng một chỗ trở về trang trí nhà của chúng ta đi. Vừa vặn khi ta tới, đã cho học tỷ bọn hắn phát tin ngắn. Các nàng không sai biệt lắm, cần phải muốn về nhà. Phát tin tức là phát tin tức. Bất quá lại cũng không là vừa vặn nàng tới thời điểm, mà là nàng tại thu liễm chính mình cam chịu cảm xúc đằng sau lần nữa làm sự tình. Nếu như có thể ở thời điểm này đem Aki Tomoya chi đi, như vậy nói không biết kế hoạch của nàng còn có thể tiếp tục. Megumi, người vừa vặn lúc đi rõ ràng biểu thị sẽ không ngại a. Aki Tomoya run lẩy bẩy nhìn xem Kato Megumi nói ra. Thế nhưng là chuyện này sớm muộn sẽ bị các nàng biết đến a. Chúng ta không phải ước định cẩn thận chuyện này để cho ta tới nói sao? Do chính hắn tới nói, có thể giải thích vì kinh hỉ. Do Megumi tới nói, liền có thể để cái ngạc nhiên này biến thành truy đuổi trò chơi. Mặc dù trong nhà chơi game cũng rất thú vị, nhưng là nếu như các nàng thật sự tức giận, thời gian bây giờ thế nhưng là có chút mẫn cảm. A, ta cũng không nhớ kỹ giữa chúng ta có cái này ước định. Vì kế hoạch thành công tiếp tục, Tomoya liền vất vả ngươi, nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Kato Megumi trong lòng không khỏi có chút thật có lỗi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya có chút không biết cần phải làm cái gì. Tốt rồi, Tomoya-kun, lập tức trở lại thời điểm ngươi có thể dùng chuyện nơi đây giải thích vì cái gì không có trước tiên. Cùng các nàng nói chuyện này, hiện tại vẫn là trở về được rồi. Chuyện nơi đây liền giao cho ta tốt rồi. Khuya ở nhà thời điểm ta có thể nghĩ muốn nhìn thấy một cái tràn đầy ngạc nhiên nhà đâu. Đẩy Aki, Tomoya, Kato Megumi không khỏi tiếp tục thúc giục nói. Tốt rồi, không cần bộ dạng này đuổi ta đi. Ta biết ngươi rất ôn nhu. Bất quá hai người kia muốn tổn thương ngươi là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Lại không, có thụ thương. Chẳng lẽ Tomoya-kun muốn học tập ngươi viết trong tiểu thuyết dạng như vậy? Một lời không hợp liền muốn giết người cả nhà sao? Sau đó tại làm xong những chuyện này, còn cảm khái nói một câu. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Aki Tomoya sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Hắn cảm giác chính mình tất cả lời nói đều bị phá hỏng. Megumi, ngươi thay đổi, ngươi trước kia tuyệt đối sẽ không bộ dạng này ác miệng. Aki Tomoya mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn. Xem nàng, À, ta nhớ được Tomoya-kun đều là nói ta là một cái thiên nhiên đen đâu. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta đi trước, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Tùy ngươi làm thế nào, bất quá nếu là bọn hắn mượn của ngươi ôn nhu muốn bỏ qua đi. Công ty pháp vụ bộ sẽ cho ngươi cung cấp viện trợ. Aki Tomoya quyết định bằng nhanh nhất tốc độ về, đến trong nhà, đối mặt với đã hoàn toàn khởi động chính mình thiên nhiên hắc trúc tính Kato Megumi. Hắn biểu thị hoàn toàn không thể trêu vào, bất quá chuyện này cũng không thể bộ dạng này được rồi. Suzuha, chờ chết đi, cũng dám tại phòng ngủ của ta bên trong trang camera. Ta không phải là bởi vì Megumi quan hệ sớm trở về, mà là bởi vì những chuyện ngươi làm càng quá phận, cho nên muốn trở về phê bình ngươi. Amen Suzuha, thế nhưng là ta hiện tại ngay tại trên đường về nhà ăn đồ ăn vặt a. Aki Tomoya đang mỉm cười lấy đưa mắt nhìn Aki Tomoya bóng lưng biến mất đằng sau. Kato Megumi thần sắc không khỏi biến đổi nghiêm túc, theo sau ở đây mấy người không khỏi cảm giác được một trận áp lực. Hiện tại chúng ta nên nói chuyện này cần phải làm sao xử lý đâu. Nếu là tại lúc khác, ta có rất lớn xác suất sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng là hôm nay, ở một bên Saitama nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ không khỏi rụt đầu một cái. Vừa vặn thời điểm hắn kém chút liền theo miệng đem chuyện kia nói ra. Nếu không phải Kato Megumi tầm mắt toàn bộ hành trình như có như không rơi vào trên người mình, đoán chừng hiện tại mình đã có thể đi hỏa tinh rèn luyện đi. Hôm nay thế nào? Chẳng lẽ hôm nay nữ sĩ ngươi thân thích tới? Ở một bên Tony thuận miệng nói, đây là vì làm dịu bầu không khí, để Kato Megumi hết giận một cái. Bộ dạng này đến tiếp sau liền có thể vì bọn họ năn nỉ một chút. Tại hắn sắt thép chiến y tìm kiếm phía dưới, một ít liên quan tới Kato Megumi tư liệu đã sớm hiện lên ở hắn trước mắt. Bởi vậy hắn đối với mình hành vi tràn đầy tự tin. Ta sẽ cùng Pepper tỉ tỉ thảo luận một chút liên quan tới ngươi đùa bỡn ta chuyện. Kato Megumi ôn, hòa nhã nhận nói, chợt nhớ tới, ta còn muốn trở về viện trợ các ngươi trang trí phòng ốc đâu. Cáo từ, không có mảy may lưỡng lự, Tony liền xoay người qua, khởi động chiến y phi hành hệ thống. Đúng rồi, nếu như Coulson tên hỗn đản kia tới, nói cho hắn biết không muốn đi đến sớm như vậy, đang bay lên đến đằng sau. Tony lại đối lúc này ngay tại run lẩy bẩy Gemmer cùng Fit nói ra. Ngay tại Kato Megumi ngay tại thoáng phát tiết một cái mình bị thế giới nhằm vào oán niệm thời điểm, Aki Tomoya tại trên đường cái một bên đi bộ một bên lo lắng lấy sau khi trở về chính mình cần phải dùng loại kia phương thức cầu xin tha thứ. Khụ khụ khụ, là giải thích, hài tử xem ra trong lòng của ngươi tràn đầy nghi hoặc. Thế nào cần ta hỗ trợ hóa giải một chút sao? Ngay tại hắn ở tàu điện ngầm đứng miệng tản bộ thứ tư vòng thời điểm, một cái thành thục tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Xoay người, ánh vào Aki Tomoya trước mắt là một người mặc màu đen đai đeo. Vải kaki sắc bên ngoài rừng, có rất lớn, tà ác, tràn đầy thục nữ phong tình người. Bởi vì quá mức đột nhiên quan hệ, cho dù là Aki Tomoya cũng bị kinh diễm một cái, kết quả là kìm lòng không được nói ra. Thật có lỗi, Aji ta có bạn gái. Hơn nữa ta cũng không tại bên ngoài mua thức ăn nhanh hay là phần món ăn gì gì đó. Morgana, đừng cản ta. Ta muốn đánh chết cái này hỗn đản. Ngươi đem nữ vương ta trở thành cái gì? Morgana, hoặc là nói là lương băng cơ hồ là duy trì không được chính mình nụ cười quyến rũ. Còn tốt nơi này là địa cầu. Không phải vậy lúc này nàng ác ma hai cánh đã đem Aki Tomoya treo lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.